ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, cục sạc, số 3 người máy là căn cứ này tối cao quyết sách giả thân thủ thiết kế. Vô luận là các loại thiết kế vẫn là tài liệu đều xưng được với đứng đầu tồn tại, phối trí có thể nói là chất lượng thường hồng sắc dị biến, người máy đương nhiên không có biện pháp ngăn cản công kích. Đối mặt số 3 người máy va chạm, chống cự 2-3 giây liền thất lực ngã trên mặt đất. Máy móc liên tiếp yếu ớt, khớp xương chỗ bị chặt chẽ đè nặng, nhưng liền ở số 3 người máy hơi chút thả lỏng, phân tâm đi chú ý phí xu tình huống thời điểm. Thẳng bị áp chế dị biến người máy đột nhiên dùng sức, phí xu rõ ràng mà thấy trước mắt tình huống. Hồng sắc dị biến người máy chút nào không cố kỵ, tự ẩn ẩn sinh ra vết rách linh kiện. Dãy giụa nâng lên tự cánh tay, mặt sau. Phí xu nôn nóng mà nhắc nhở, theo chói tai cọ sát thanh cùng điềm xấu đứt gãy thanh. Số 3 người máy chính diện bị dị biến người máy phát ra laser pháo công kích, cũng may số 3 người máy phản ứng thực mau, kịp thời trốn rồi công kích không có bị thương, nhưng dị biến người máy cũng đào thoát áp chế. Tiểu nồi cơm điện biến thành người máy biểu hiện rõ ràng thành thạo. Trên đỉnh đầu còn đối với hảo tâm nhắc nhở phí xu phiêu cái cao hứng tiểu biểu tình. Mặt sau đi theo tự giới thiệu, số 3 người máy, nhưng không giới thiệu xong đã bị dị biến người máy đánh gãy, công kích thực mãnh liệt. Xem khởi xong đều không cao hứng, số 3 người máy còn không có quá đối phó dị biến loại kinh nghiệm. Lần thứ 2 bị thất thế, nhanh chóng học tập trước mặt hồng sắc người máy vì hình thức lúc sau liền không có tái phạm sai, hai cụ thể hình không nhỏ người máy dây dưa ở khởi. Liền cứng rắn bê tông đều bị ngẫu nhiên va chạm đánh ra phiến mạng nhện tựa vết rách, nhưng không ước mà. Hai bên chiến đấu đều cùng yếu ớt tiểu người phòng sinh bảo trì đoạn khoảng cách, hồng sắc ô tô người liên tiếp bị đánh trúng yếu hại, ngừng ở tại chỗ, đại biểu cho nguồn năng lượng nhắc nhở đèn từ màu xanh lục biến thành hoàng sắc. Phí xu không có này mặt nhãn lực, nhưng cũng có thể nhìn ra số 3 người máy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất luận là nhanh nhẹn tốc độ, vẫn là tàn nhẫn lực lượng. Đều chút nào vô pháp cùng kia đáng yêu đến sẽ mạo hơi nước nồi cơm điện liên hệ khởi, số 3 người máy kéo khoảng cách, lòng bàn tay ẩn ẩn tỏa sáng thủy xúc năng, chuẩn bị cấp trước mắt chẳng phân biệt địch ta dị biến người máy cuối cùng đánh. Phí xu nhìn động rõ giang chậm chạp hồng sắc người máy cũng ẩn ẩn thả lỏng, lệnh người kinh hỉ là phía trước bị công kích lúc sau ngã trên mặt đất lam sắc ô tô người hiện tại cũng hoãn qua cánh tay chống trên mặt đất, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phí xu phân ra điểm lực chú ý nhìn bên kia mắt. Theo sau dừng lại, không đúng, bình thường người máy. Như là phía trước cách này chút còn có hiện trường tiểu nồi cơm điện. Phí xu đều có thể ẩn ẩn thấy ở nhóm quanh thân màu xanh lục số liệu lưu. Hoặc thâm hoặc thiền, hoặc thiếu, nhóm là có thể câu thông, chính là loại này số liệu lưu ở dị biến người máy quanh. Thân không có, nhóm như là hắc động dạng, cắn nuốt thiết tin tức hóa thành phiến hư vô, dị biến người máy thân thể chung quanh phiến chỗ trống, tựa như ở số 3 phía sau, vừa mới chi khởi thân thể đứng lên lam sắc người máy. Sau lưng, khẩn cấp tình huống thậm chí làm phí xu ở không có người dạy học cùng biểu thị dưới tình huống. Học xong liên tiếp mặt khác người máy số liệu tiến giao lưu, nhưng phí xu phát hiện khi đã có chút chậm, đứng dậy lam sắc người máy ở không người phát hiện thời điểm cũng đã hoàn thành dị biến. Nguyên bản nhu hòa mắt đèn, hiện tại là phiến kích khởi người cảnh giác hồng sắc, không hề có lưu thủ. Cự ly xa công kích cơ hồ không có để sót mà chút xuống ở số 3 trên người, số 3 thân thể ở mãnh liệt. Đánh sâu vào cùng lãng hạ bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất số 3 dừng một chút. Phát ra vài tiếng cảnh cáo máy móc âm. Ý đồ đứng lên, cảnh cáo. Quan trọng bộ kiện tổn thương 30%. Nhưng hiện tại đối mặt là hai đài trung cấp chiến lực người máy vây công. Còn ở không có phòng bị hạ bị thương, nơi xa không trung đã có thể nhìn đến hướng tới bên này đuổi người máy. Nhưng phí xu không xác định số 3 có thể hay không kiên trì cho đến lúc này, phí xu không có lâu do. dự mà làm quyết định. Có biện pháp mơ hồ chung quanh camera cùng bảo tồn ghi hình sao? 1938, ở cái này phó bản chung cơ hồ có thể bị gọi cao duy sinh vật. Nếu không bị chủ hệ thống chế tài, thực chắc chắn tự sẽ không bị phát hiện. Có thể, nhưng ký chủ đãi ở hiện trường, vẫn cứ có nhất định có thể bị xếp vào hoài nghi danh sách. Thay đổi mặt khác cao cấp người chơi. Đối mặt loại tình huống này, lựa chọn định là cái gì đều không làm, quá chi viện người máy đã gần. Trong gang tấc, liền tính số 3 cuối cùng tử vong, Phí Su cũng sẽ không bị công kích. Phí Su mím môi, cũng nói không hảo tự muốn làm sự sẽ mang cái gì sau, hắn sắc mặt có điểm tái nhợt. Nhưng biểu tình chậm rãi kiên định khởi, bên tai phảng phất có thể nghe thấy tự tiếng tim đập. Vẫn là có định tỷ lệ sẽ không bị hoài nghi. Phiền toái hệ thống giúp ta chuẩn bị đạo cụ. Phí Su kỳ thật cũng không biết sẽ tự sẽ không hối hận. Nhưng hiện tại hắn muốn làm như vậy, hồng sắc dị biến người máy tới gần đang ở gian nan đứng dậy số 3. Đang ở xúc năng chuẩn bị cuối cùng đánh, vốn cũng hướng tới nhào qua đi lam sắc người máy đốn. Đột nhiên chuyển hướng hướng tới Phí Su vọt qua, Phí Su cứng đờ tại chỗ. Ngoặc kép chấm than, cái này là thật không có lựa chọn, như ở trước mắt bao người bạo lộ lời nói. Có thể mặc vào ác ma áo choàng lập tức thoát đi, lam sắc dị biến người máy tốc độ thực mau. Khoảng cách Việt Việt gần, Phí Su chóp mũi đều có thể ngửi được cổ nhàn nhạt kim loại vị. Có lẽ còn hỗn tạp nào đó nhiên liệu hương vị, người máy cặp kia phá lệ cứng rắn cùng rộng lớn bàn. Tay ra, là phải bắt được Phí Su động tác, Phí Su đều có thể dự kiến đến. Hắn yếu ớt thân thể ở như vậy kim loại cùng lực đạo hạ đại khái sẽ như là khối đậu hủ như vậy. Bị nhẹ nhàng niết liền sẽ vỡ vụn, tuy rằng biết không sẽ bị thương. Phí Su cũng sinh lý tính mà nửa khép thượng mắt, trước người đột ngột mà xuất hiện màu đen bóng. Dáng liền tạp ở hắn cùng dị biến người máy trung gian, nhận thấy được kỳ quái bóng dáng. Phí Su mỏng xem thường ra nâng lên. Đi tìm đột nhiên xuất hiện người, đập vào mắt là trương cực kỳ sắc nhọn hoàn mỹ mặt lệnh người liên. Tưởng đến ra khỏi vỏ đao kiếm, hoặc là mặt khác lãnh ngạnh binh khí, hào chớp hạ mắt. Cặp kia hắc diệu thạch đôi mắt hẳn là cái gì đặc biệt tài liệu làm thành. Phảng phất thấu không tiến điểm ánh sáng, vươn ra ngón tay cốt thon dài. Ngón tay trắng nõn, nhưng kia đẹp tay là nhẹ nhàng ấn ở lam sắc người máy ngực. Vô hình lực lượng liền dễ dàng đẩy ly thậm chí đánh nát này Phí Su vô pháp ngăn cản khổng lồ quái. Vật lạnh băng kim loại linh kiện ở Phí Su trước mặt rơi rụng mà Phí Su trước mắt hoàng. Đã không có căn cứ thủ lĩnh lạnh băng thân ảnh, phi thường lãnh đạm. Công thức hóa xử lý dị biến người máy. Không lên tiếng mà ly, như là đối này xa lạ xinh đẹp người phỏng sinh không có ti tò mò cùng chú. Ý, Phí Su ngẩng đầu. Nhìn thấy cái này thần bí căn cứ thủ lĩnh xuất hiện ở cách đó không xa. Dạng thoải mái mà giải quyết chuẩn bị công kích hồng sắc người máy, trên mặt đất phiến hỗn độn. Nam nhân lại thân màu đen ám văn chế phục, sạch sẽ mà đứng ở tại chỗ, mặt mày sơ đạm. Nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động, khoảng cách không đến nửa phút thời gian. Nhận được đã cảnh cáo xử lý sự tình tuần tra đội. Cùng với thu được tin tức Tô Kim Ca cùng Tùng Văn đều qua, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca nhìn đến so với. Bọn hắn còn trước đi ra khỏi hiện tại nơi này căn cứ thủ lĩnh. Đầu tiên là giật mình. Theo sau chủ động chào hỏi, hào, vô luận là người phỏng sinh vẫn là máy móc. Ở thức tỉnh rồi tự mình ý thức sau đều dựa theo nhân loại thói quen cấp tự rước tên, nhưng hào không. Hắn đối cái này hoạt động cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là nói cũng không cần nhân loại tên. Quảng cáo dùm beng tự mình kinh thức tỉnh, vô luận là người phỏng sinh cùng máy móc. Vẫn là nhân loại, nhắc tới hào nhớ tới sẽ là hắn, nghe nói hắn là nào đó phòng thí nghiệm hạng mục may mắn còn tồn tại. Chưa tiêu hủy người phỏng sinh, hạng mục mục là muốn nhìn một chút phóng người phỏng sinh tự chủ. Thăng cấp quyền hạn sau nhóm có thể làm được loại nào trình độ, hiện tại hạng mục tương quan báo cáo. Cùng quá trình đã hoàn toàn không thể khảo chứng, hào lãnh đạm gật gật đầu. Xem như đáp lại, Tùng Văn đầu tiên là nhìn mắt tiểu người phỏng sinh. Xác nhận hắn không có bị thương, ánh mắt ở hiện trường xoay vòng. Thực mau căn cứ các loại dấu vết hoàn nguyên ra lúc ấy hiện trường trạng huống, hắn bắt trước phòng đoán hình ảnh cùng video giám sát thông qua số liệu chia sẻ. Đi ra khỏi hiện tại ở đây người phỏng sinh cùng máy móc trong đầu, nào đó chi tiết thậm chí so camera bởi vì góc độ ngăn trở góc chết còn muốn hoàn thiện. Tựa như hắn ở hiện trường chính mắt gặp được sự tình phát sinh dạng, muốn càng tiểu tâm mà sự phí xu. Ý thức được, như vừa rồi tự thật dùng đạo cụ, liền tính giấu giếm được màn ảnh, cũng không thể gạt được Tùng Văn. Tùng Văn nhíu mày, nhìn mắt trên mặt đất rơi dụng kim loại linh kiện, thực mau phán đoán ra nhóm kích cỡ, ngữ không thoải mái. Đây là lần thứ hai có loại này kích cỡ người máy phát sinh dị biến. Chúng ta bởi vì dị biến sinh ra tổn thất Việt Việt, sinh ra dị biến người máy sẽ đối chung quanh tiến vô khác biệt công kích. Lúc ban đầu như vậy tình huống xuất hiện ở loại nhỏ, thậm chí không có gì chiến lực sinh hoạt hình người máy thượng. Bọn họ chú ý cùng loại tình huống, nhưng không có để ở trong lòng. Nhưng theo Việt Việt trí tuệ độ không thấp người máy sinh ra dị biến, liền không thể không coi trọng. Lần này dị biến thậm chí là chiến lực cường hãn hai đài cỗ máy chiến tranh, như không phải số 3 người máy trùng hợp ở đây, này phiến quảng trường có lẽ đều sẽ lâm vào phiến chiến hỏa. Tô Kim Ca phát hiện phí xu thẳng đang xem trên mặt đất những cái đó linh kiện mảnh nhỏ, chủ động nói, chúng ta đã nếm thử quá phi thường pháp, nhưng lâm vào dị biến người máy vô pháp thông qua bình thường trình tự đánh thức. Cuối cùng đều sẽ đi hướng tự hủy, đây là nhanh nhất, cũng là tối cao hiệu mà ngăn lại nhóm phá hư pháp. Số 3 người máy lúc này đã giải trừ chiến đấu hình thái, lại biến trở về phía trước cái kia mượt mà đáng yêu tiểu nồi cơm điện hình thái, từ tự té ngã tạo thành hố to nhảy ra, nhảy trở về phí xu trong lòng ngực. Phí xu theo bản năng duỗi tay ôm lấy, ngẩng đầu. Lại phát hiện không ít người phỏng sinh cùng máy móc mắt đèn đều đặt ở tự thân thượng, hoặc là nói là đặt ở này tiểu nồi cơm điện trên người. Phí xu tế bạch ngón tay cuộn lại hạ. Mạc Danh cảm thấy trong lòng ngực vẻ ngoài đáng yêu nồi cơm điện có điểm phòng tay, nồi cơm điện vạn vẹo, ở phí xu nhìn không thấy góc độ từng cái những cái đó hoặc là khiển trách hoặc là hâm mộ ánh mắt. Chừng trở về, hào đi phía trước đi rồi hai bước. Giơ tay, phí xu còn nhìn không thấy hắn cụ thể làm cái gì. Trên mặt đất kia đôi linh kiện cũng đã chậm rãi trôi nổi khởi. Sau đó tổ hợp thành hai cụ người máy, mắt đèn thanh triệt. Thiết bình thường, về tới dị biến phía trước bộ dáng, hai cụ khổng lồ vụng về ô tô người giật giật. Giống như còn ở nghi hoặc vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bốn phía tất cả đều là xúm lại bạn, chung quanh người máy đều không có biểu hiện ra kinh ngạc. Xem lại chuyện này đã không phải lần thứ hai đã xảy ra, phí xu nương khổng lồ người máy che đậy. Trộm đi xem máy móc trận doanh cái này thần bí thủ lĩnh, lại không nghĩ hắn trực tiếp theo phí xu. Tầm mắt tìm quá, nam nhân mi cốt thẳng thắn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu người phỏng sinh. Thanh âm cùng hắn bề ngoài cùng chất như da triệt lạnh lẽo. Vừa rồi vì cái gì sẽ chấp nhất mà công kích ngươi? Nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không phải công kích. Muốn tiếp xúc khi thậm chí chủ động cấp tự kim loại quá nhiệt bộ phận hạ nhiệt độ. Tránh cho bị phỏng này mảnh mai tiểu người phỏng sinh, phí xu giật mình. Không phải thực minh bạch, dị biến người máy sẽ đối chung quanh triển vô khác biệt công kích. Ưu tiên công kích gần nhất khoảng cách đơn vị là hàn đàm chỗ sâu trong phiếm cảm lạnh tầm mát. Vừa rồi vòng qua số 3, ưu tiên tới gần ngươi, tuy rằng là đơn thuần trần thuật. Ngữ cũng hoàn toàn không kịch liệt, nhưng phí xu nhạy bén mà cảm giác được những lời này hạ ẩn ẩn cảnh cáo cùng nghi ngờ, mặt khác người. Máy cùng người phỏng sinh ý vị không rõ tầm mắt cũng đi theo đặt ở phí xu trên người, phí xu vô thố. Giải thích lời nói tự đều cảm thấy tái nhợt, ta cũng không biết vì cái gì. Ta là lần thứ hai cùng nhóm gặp mặt, tuy rằng hắn thật là nhân loại trận doanh phái ra tiểu gián điệp. Nhưng hắn thật còn cái gì đều không có làm, vừa mới nhận được trận doanh nhiệm vụ cũng là tìm tòi. Nghiên cứu máy móc dị biến sự tình. Phí xu trước đó đều không có ở nhân loại căn cứ được đến tương quan manh mối, hào không né không. Tránh mà nhìn hắn, cảm xúc khó có thể cân nhắc, nhận thấy được phí xu đáp ở tự thân thượng thủ chậm rãi trở nên tái nhợt. Tiểu nồi cơm điện thủy tự động thăng ôn đảm đương ấm tay bảo, hào không nóng không lạnh mà nhìn chằm. Chằm tiểu nồi cơm điện mắt, tiểu nồi cơm điện giả chết. Không có tới gần chế tạo tự chủ người kia, vừa mới, sống quá hai cái to con người máy cũng nói. Phí xu nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng phí xu có thể cảm giác được nhóm trên người thiện ý, hẳn là ở giải thích cái gì, Tùng Văn trước. Hết khẩu, chuyện này ta sẽ điều tra, hắn còn muốn nói cái gì? Lại bởi vì nhận được tin tức đốn, phía đông căn cứ vừa rồi đột nhiên bị nhân loại công kích. Yêu cầu chi viện, Tô Kim ca nhướng mày. Kỳ quái, vì cái gì đột nhiên ở cái này bắn tỉa động công kích? Này không phù hợp nhân loại thói quen, hơn nữa chính vừa lúc. Máy móc trận doanh bên trong vừa mới phát sinh người máy dị biến, hào khôi phục hai đài cỗ máy chiến. Tranh, thiếu tổn thất điểm năng lượng không có biện pháp kịp thời bổ sung, hai đài cỗ máy chiến tranh thời. Gian cũng vô pháp tham dự chiến đấu tiến chi viện, máy móc trận doanh bên trong tin tức có lẽ đã xảy. Ra tiết lộ, phí xu cũng ý thức được điểm này, hắn biết rõ tự cái gì cũng chưa làm. Đệ thời gian nghĩ đến người là không ở đại gia trong tầm nhìn Hứa Lân, Tùng Văn nhíu mày. Có thể là phía trước chạy trốn vấn đề người phỏng sinh tiết lộ tình báo. Phải nhanh một chút bắt lấy nàng, nói xong hắn nhìn thủ lĩnh. Chờ hắn chỉ thị, hào ở đây khi. Tùng Văn quyền chỉ huy muốn thứ cấp, hào trên người chút nào nhìn không ra suy yếu. Phảng phất vừa rồi về điểm này hoạt động đối hắn nói là nhiệt thân. Ta mang đội chi viện. Các ngươi mau chóng hắn bắt lấy, Tùng Văn không ngoài ý muốn, vị này càng thích lãnh ngạnh trực tiếp. Chiến đấu, ở đây người trí xem nhẹ phí xu trên người khả năng sẽ tồn tại vấn đề, phí xu banh thần kinh. Nhưng không có lại nhằm vào hắn nghi ngờ, ra ngoài chi viện. Bắt giữ vấn đề người phỏng sinh, chung quanh tạo thành phá hư cũng yêu cầu tu bổ. Phía trước dừng lại tại chỗ người máy đều thủy chậm rãi ly, cái đáy là dòng dọc tiểu người máy. Đến phí xu trước mặt, phí xu nhìn bàn Trung Hoa. Sửng sốt, ngươi ở cùng ta giao lưu sao? Phí xu đối cái này tiểu người máy có ấn tượng. Đây là này tòa căn cứ chung số lượng cực nhỏ thương nhân, sẽ bán chút hoa cùng nhân loại tiểu hàng. Mỹ nghệ, yêu cầu dùng căn cứ cống hiến điểm đổi, dư lại cuối cùng hoa. Tiểu người máy bán xong đại khái liền có thể tan tầm, phí xu thật không tốt ý. Có điểm quẫn bách cùng mất mát. Xin lỗi, nhưng là ta không có cống hiến điểm, tiểu người máy trên màn hình xuất hiện cái đơn đặt hàng ký lục. Mặt trên biểu hiện thực người máy đánh số. Phí xu tương đối quen mắt là vừa mới kia hai cái phát sinh dị biến cao lớn người máy, 1938 phiên dịch. Đây là thực người máy góp vốn mua hoa, muốn tặng cho ngươi. Tiểu máy móc trên màn hình lại bày ra cái độ phân giải điểm bày ra tiểu tình yêu. Hoan nghênh trở lại người máy thế giới phí xu duỗi tay cầm lấy mâm thượng hoa. Thật lâu nhấp môi lộ ra cái cười. Cảm ơn, như là phiến sắt thép hoang mạc trung xuân, sao Tô Kim ca nhìn đến phí xu phủng thúc hoa đi. Qua thời điểm Tuấn Mỹ mặt sửng sốt, phấn sắc hoa hồng. Thực dễ dàng có vẻ tục nhan sắc nhưng lấy ở phí xu trong tay chút nào sẽ không có như vậy cảm. Giác như là nương trong tay phủng hoa, phí xu kêu hai tiếng Tô Kim ca mới ứng hắn. Phí xu hiện tại có điểm dị biến PTSD. Có chút khẩn trương, thiếu chút nữa cảm thấy Tô Kim ca cũng muốn phát sinh dị biến. Làm sao vậy? Tô Kim ca không hồi. Là nói, này hoa thực sấn ngươi, phí xu không biết như thế nào ứng đối loại này lời nói. Liền nói thanh cảm ơn. Ừ một tiếng, Tô Kim ca sẽ nói loại này lời nói làm hắn có điểm ngoài ý muốn, Tô Kim ca còn nhớ rõ vừa. Rồi tiểu người phỏng sinh lệnh nhân tâm đau biểu tình. Kỳ thật hắn không có ác ý. Là vì xác nhận tình huống cùng dị biến máy móc biến hóa hỏi hạ, phí xu cùng Tô Kim ca đều biết cái. Này, hắn, chỉ là ai, phí xu rũ mát. Có đáp không đáp mà sờ trong lòng ngực tiểu nồi cơm điện. Ân, tiểu nồi cơm điện phi thường không hài lòng bên người này thúc hoa nắm giữ vị trí. Nhưng phí xu xem qua thời điểm lại an tĩnh hạ đương cái ấm tay bảo Tô Kim ca nhìn phá lệ thân nhân. Số 3 người máy, híp híp mắt tiểu nồi cơm điện như vậy thích phí xu. Hào thật cùng tự biểu hiện ra dạng lạnh nhạt sao? Tô Kim Ca cuối cùng không nhắc tới vấn đề này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phí Xu có chút tái nhợt ra. Sắc, đột nhiên hỏi, ngươi năng lượng còn thừa thiếu. Phí Xu theo đi kiểm tra tự năng lượng, mới phát hiện tự năng lượng cách đã thành hoàng sắc, màu xanh lục là an toàn. Hoàng sắc tắc đại biểu cho năng lượng không đủ yêu cầu kịp thời bổ sung. Như tới rồi hồng sắc, không quá lâu máy móc cùng người phỏng sinh liền sẽ bởi vì năng lượng khô cạn lâm vào tắt máy trạng. Thái, Phí Xu uống xong dinh dưỡng dịch lúc sau năng lượng đã biến thành màu xanh lục. Có thể là vừa rồi cảm xúc phập phồng rất lớn, chuẩn bị đạo cụ tiêu hao thể lực cũng không ít. Năng lượng điều đã biến thành thiên thấp hoàng sắc, Phí Xu. Ta một lát trở về liền uống dinh dưỡng dịch. Hắn nhớ tới trong phòng, mất đi hiệu lực cắm đầu. Rối rắm hạ, vẫn là khẩu dò hỏi. Ta trong phòng cắm đầu không có biện pháp nạp điện. Yêu cầu báo tu hoặc là làm cái gì sao? Tô Kim Ca biểu tình có điểm kỳ quái. Căn cứ ở trung tâm đầu não khống chế hạ, sẽ không có hư hao phương tiện. Đều là tự động kiểm tu, Phí Xu trong lòng khẩn, nhưng thực mau Tô Kim Ca lời nói lại làm hắn thả. Lỏng hạ, không thể nạp điện, cùng ngươi kỳ thật cũng không có quan hệ, ngươi thiết kế tương đối đặc thù. Không chỉ có là nạp điện vấn đề, liền tính là dựa vào dinh dưỡng dịch bổ sung năng lượng. Hiệu cũng sẽ việt kém, bởi vì Tô Kim Ca ngày xưa biểu hiện. Còn lại người phỏng sinh đều thực hoài nghi hắn bắt được cái kia vấn đề người phỏng sinh lúc sau sẽ không lưu người sống. Tô Kim Ca đối đãi nhân loại cùng khả nghi người phỏng sinh thái độ phi thường cực đoan, cho nên Tô Kim Ca không tham dự lần này lùng bắt hoạt động. Ta chính là rất tò mò, nếu là Tô Kim Ca biết Su Bảo thân phận lúc sau sẽ thế nào. Tiểu gián điệp đương nhiên muốn bắt khởi hảo hảo chụp đánh. Phía trước có phải hay không có thứ gì từ ta trên mặt đi qua, chính là nghe nói cái kia lúc sau thời gian sẽ càng dễ dàng nói thật ra đúng không? Tô Kim Ca vừa rồi còn ở bất mãn cùng bực bội, nhưng hiện tại hoàn toàn chuyển biến thành mặt khác loại cảm xúc. Còn hảo Tùng Văn tham gia lùng bát động, Phí Xu ngoặc kép chấm than. Hắn cảm thấy loại này vấn đề đối với cái người phỏng sinh nói cơ bản tương đương bệnh nan y, nguồn năng lượng hao hết, phỏng chừng cũng chính là hắn tử vong rời khỏi trò chơi thời gian. Tô Kim Ca di tầm mắt, Phí Xu ngửa đầu, trong ánh mắt nhất thấy được là hắn khẽ nhúc nhích hầu kết. Kỳ thật muốn bổ sung năng lượng, cũng không phải rất khó. Đối mặt Phí Xu ngưỡng khuôn mặt nhỏ sạch sẽ lại khát vọng ánh mắt, Tô Kim Ca nhìn chằm chằm người nhìn vài giây. Người mang về Phí Xu phòng, người phỏng sinh các mặt nhu cầu đều phi thường đạm bạc. Giải trí yêu cầu cũng không, cho nên mới bắt đầu trang bị phòng phi thường đơn giản, mà không nhỏ. Nhưng gia cụ không, có thể ngồi chính là trương lạnh như băng ghế đơn. Tô Kim Ca người như vậy nhiệt tình, như vậy thích giúp đỡ mọi người. Hắn cũng không làm cho nhân ra đứng, nhưng là Tô Kim Ca kiên trì không chịu tự ngồi. Làm hắn đứng, Phí Xu nghĩ nghĩ, đều là người phỏng sinh máy móc. Cũng không cần để ý như vậy, hai người ngồi ở trong phòng ngủ có thể cất chứa hai người mặt thực. Trong khoảng thời gian ngắn, này gian nguyên bản tràn đầy lạnh băng phòng ngủ cũng đã nhiễm tiểu người phỏng sinh mềm mại vị đề. Cập từ nhỏ mệnh, Phí Xu khiêm tốn thỉnh giáo. Cho nên phải làm sao bây giờ đâu? Tô Kim Ca thanh âm cùng bình thường giống như không có gì khác nhau. Duỗi tay, Phí Xu thực ngoan hàng vỉa hè tự tay, da sắc là cực bạch. Nhưng lòng bàn tay mang theo điểm thịt, tới gần chỉ căn mà phân biệt mang theo tiểu bột lọc sắc, miêu thịt lót tựa. Tô Kim Ca theo bản năng nhéo nhéo, mạch sắc làn da cùng phiến tuyết trắng đáp ở khởi. Sắc kém rất lớn, tay cũng có thể dễ dàng bao ở tiểu người phỏng sinh tiểu, Phí Xu nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn, ngoặc kép chấm hỏi. Mặc kệ như thế nào biểu tình đều có vẻ thực lễ phép. Đôi mắt ướt rầm rề, Tô Kim Ca lại cúi đầu. Liền thấy Phí Xu trong lòng ngực số 3 người máy, tiểu nồi cơm điện chiến đấu hình thức ngo ngoe dục. Dịch, Tô Kim Ca, người bắt ta, tay áo, Phí Xu tay đáp đi lên. Rất cẩn thận mà chú ý không có vò nát Tô Kim Ca chế phục, sau đó hắn kinh ngạc mà thấy tự năng lượng. Điều biểu hiện đang ở bổ sung năng lượng. Tuy rằng tốc độ không tính mau, nhưng ở chướng, nam nhân Phí Xu cao hứng bộ dáng xem ở trong mắt, về sau liền không dễ dàng như vậy. Tô Kim Ca cong một chút khóe môi, lười biếng mà cấp Phí Xu nạp điện, vứt chất. Hắn là Phí Xu gặp qua người phỏng sinh trung diện mạo nhất có công kích tính cái, nửa khép trước mắt. Mặt bộ đường cong so sánh với chất nhu hòa thực, Phí Xu không hảo trực tiếp hỏi Tô Kim Ca vì cái gì. Hắn có thể như vậy nạp điện, lo lắng lộ nhân, vì cái gì ta sẽ có loại tình huống này. 1938 cái trí năng ai có thể nói như thế nào? Có thể mơ hồ qua đi. Ngươi có thể tiếp thu chuyển hóa sau tương đối nhu hòa nguồn năng lượng Phí Xu cái hiểu cái. Không biểu tình. Hết chương.